Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3089. Đệ 3089 chương Thọc Gậy Bánh Xe Tới. Ngô Thanh Thiền từ Cổ Gia trở về lúc sau vẫn là lần đầu tiên thấy Đằng Đêm cùng Phi Vũ. Phi Vũ dẫn đầu mở miệng nói. Chúng ta từng người nhận được trong tộc phát tới đưa tin. Cho nên ta phải về hồn tộc, hắn cũng phải đi hải tộc, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, nghe nói hồn tộc cùng hải tộc có mấy đại gia tộc đều bị kia thần bí quân đoàn thế lực an bài thám. Tử, lần này kêu chúng ta qua đi hẳn là chủ yếu là dò hỏi Trung Thiên Kính sự tình. Thuận tiện cùng Trung Thiên Kính hồn tộc, hải tộc gia tăng liên hệ. Nhìn xem phía dưới có hay không cái gì dị thường, Đằng Đêm trả lời. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Các ngươi trở về lúc sau cũng nói cho hồn tộc cùng hải tộc cao tăng. Nhân tộc bên này tứ đại lánh đời gia tộc cũng bị xếp vào thám tử muốn ăn trộm chí bảo. Hiện tại, tam tộc thuộc về một cây thằng Thượng Châu Chấu. Liên hệ tin tức rất cần thiết. Hảo. Chúng ta nhất định đem tin tức này truyền cáo, hai người sắc mặt đều mang theo vài phần ngưng trọng. Cảm giác bão táp như là thực sắp đã đến giống nhau. Hồn tộc bên kia có cái gì tin tức? Ta sẽ đưa tin cho ngươi, Phi Vũ nghĩ nghĩ nói. Đằng Đêm bổ sung nói. Ta cũng là, không biết vì sao, so với trời cao kính cùng tộc tới. Bọn họ ngược lại càng tin tưởng Ngô Thanh Thiền. Hảo. Ta bên này nếu có cái gì tin tức cũng sẽ tặng cho các ngươi, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Quá đoạn thời gian thần chỉ nơi sẽ mở ra, tam tộc đại lượng vĩnh hằng thần đế sẽ tiến vào trong đó rèn luyện tầm bảo. Có lẽ thần bí quân đoàn thế lực sẽ có điều hành động. Các ngươi chú ý an toàn, hảo. Chúng ta đã biết, hai người cười khổ, nếu lựa chọn tới trời cao kính. Như vậy vũng nước đục này bọn họ cũng chỉ có thể tranh. Phi Vũ cùng Đằng Đêm cũng không trì hoãn. Ngày hôm sau liền rời đi nhân tộc địa bàn. Hai người trước khi đi Ngô Thanh Thiền đi tiễn đưa. Cũng tặng hai người không ít phòng thân dược tề. Mưa gió sắp đến. Đừng nói là trời cao kính tam tộc. Đó là Trung Thiên Kính cùng Hạ Thiên Kính nói không chừng đều phải đã chịu lan đến. Quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Ngô Thanh Thiền xử lý một ít đệ nhất trang, sự tình. Lại tiếp đãi một ít Bắc Vực thành thế lực lớn thần đế bái phỏng. Thời gian nhoáng lên lại qua đi một tháng. Hôm nay Ngô Thanh Thiền đang ở bồi Mỹ Nhân cha mấy người uống trà nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng giao lưu vài câu tu luyện tâm đắc, một đạo đặc thù đưa tin phù bay tiến vào. Ngô Thanh Thiền xem xong sau mày không khỏi nhíu nhíu. Làm sao vậy? Ngô Cảnh thấy nàng này thần sắc không khỏi lo lắng hỏi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Tiểu Huyên Huyên phát đưa tin tới. Nói là vân tộc có người muốn đào ta góc tường, phốc. Thạch Hy nhịn không được đem trong miệng nước trà phun tới. Có người coi trọng phong thần. Đúng vậy, nghe nói vẫn là cái rất có lực đối thủ, Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Đối bệnh mỹ nhân nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn nếu là dám xuất quỹ nàng liền đánh gãy hắn chân. Nhưng nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không. Chỉ là cư nhiên có người muốn đào chính mình góc tường. Kia xác thật là một kiện làm người khó chịu sự tình. Xem ra ngươi muốn đi vân tộc một chuyến, Thạch Hy vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Đây là đương nhiên. Ta nam nhân cũng không phải là ai đều có tư cách tới đoạt nếu nữ nhân kia dám công khai đào chính. Mình góc tường, kia nói vậy ở vân trong tộc thân phận cũng không thấp đi. Gần nhất cùng bệnh mỹ nhân đưa tin cũng không nghe được hắn nhắc tới. Phòng trừng hắn căn bản không để ở trong lòng. Thiền Thiền muốn đi vân tộc. Ngô Cảnh kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ta ở 3 ngày trước liền thu được phong thần ông ngoại phát tới mời. Nguyên bản liền chuẩn bị muốn đi vân tộc, hiện tại liền càng muốn đi. Hết chương.